Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Ta muốn cũng không phải là xe. Ta nên nói như thế nào? Ngay lúc đó các ngươi nói không dễ nghe đều mau chết với tang thi chi khẩu. Thả xem các ngươi bộ dáng cũng không giống như là đã sớm thu thập quá tinh hạch người. Liền tính ta lúc ấy cầm một cái đại loa đối với các ngươi nói này phiên lời nói. Chẳng lẽ các ngươi còn có năng lực thu thập tinh hạch? Đương nhiên, đừng quên, không phải mỗi cái sơ cấp tang thi trong óc đều có tinh hạch. Bạch Linh nói đi bước một đi vào, đi đến bọn họ trước mặt. Cúi đầu nhìn ngồi ở trên sofa bọn họ. Đương nhiên sofa liền lớn như vậy, bọn họ lại ngồi tung tung tán tán. Nơi nào có nàng cùng Bạch Tiểu Khê vị trí, cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý. Nhưng ở Bạch Linh xem ra, từ bọn họ ra nguy hiểm hoàn cảnh đến bây giờ, trừ bỏ Ôn Như Ngọc cùng thái độ tốt hơn Thẩm Đăng Phi, người khác rõ ràng khinh thường nàng cùng Bạch Tiểu Khê. Đương nhiên Bạch Linh cũng đều không phải là muốn bọn họ để mắt. Bọn họ là nàng Bạch Linh người nào, nàng không ngại bọn họ thấy thế nào nàng. Các ngươi là người nào ta mặc kệ. Ta nói rồi, ta cứu các ngươi chính là vì thù lao. Bạch Linh khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Giác nhíu mày. Bị nhiều như vậy tang thi vây công, ngươi đi hỏi hỏi có bao nhiêu người dám như vậy xông vào. Những lời này nhưng thật ra không có người dám phản bác. Bởi vì ba cấp dị năng giả Hàn Tín nhìn thấy kia một màn trong lòng đều e ngại. Chẳng lẽ cho ngươi một chiếc xe huyền vũ còn chưa đủ? Thẩm Giác cảm thấy nữ nhân này quả thực chính là lòng tham không đáy. Ngẩng đầu nhìn kia Trương Thanh Lệ đứng một tia huyết tinh mặt. Có chút phản cảm ni lúc trước nàng thân thủ thật là khiếp sợ tới rồi hắn. Nhưng đều không phải là Thẩm Ngũ đám người làm không được. Lại nói bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi người. Ai đều không có nhìn thấy. Ôn Như Ngọc mày đã hơi nhíu lên. Lại như cũng ngồi ưu nhã mà đoan chính. Con ngươi nhẹ trọn, chập rãi dựa thượng phía sau sofa, phảng phất chờ nào đó đại thiếu gia ăn mệt. Thẩm Giác thiếu gia đúng không? Bạch Linh lui về phía sau một bước, cười như không cười. Nếu là ta thật sự muốn xe, chờ các ngươi đã chết, tang thi tự nhiên sẽ tán. Xe còn ở nơi đó, đến lúc đó ta muốn nào chiếc không thể. Lần này liền Thẩm Ngũ thần sắc đều có chút trầm xuống. Tuy rằng Bạch Linh nói chuyện có chút khó nghe, lại vô pháp phản bác. Hơn nữa Bạch Linh nhìn chính mình thủ đoạn, ta nghĩ muốn cái gì tinh hạch lấy không được, còn cần lợi dụng lúc ấy đem chết các ngươi. Kẻ hèn một cái không có dị năng người ta nói này phiên lời nói, khẩu khí không cần quá lớn. Có thể cố tình bọn họ lại thấy được nàng kia yêu nghiệt giống nhau thân thủ. Tuy rằng Thẩm Ngũ đám người cũng không cảm thấy toàn thân thời kỳ bọn họ sẽ so nàng kém, nhưng khi đó tình huống xác thật làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán. Vậy ngươi vì cái gì muốn cứu chúng ta? Chẳng lẽ bởi vì anh Ôn sao? Thẩm Đăng Phi đối Bạch Linh không có ác ý. Ôn Như Ngọc rõ ràng thân mình trước khuynh chút, thần thái ưu nhã, phảng phất bày ra một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Không sai, Bạch Linh lui về phía sau một bước, đối với Bạch Tiểu Khê nói, Tiểu Khê, đi đem kia thanh đao cùng chúng ta súng ống lấy lại đây. Bạch Tiểu Khê sửng sốt không biết Bạch Linh làm như vậy vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nhưng vẫn là vâng theo Bạch Linh phân phó. Ôn Như Ngọc nghe được Bạch Linh nói như thế thời điểm, cả người liền trầm tĩnh có chút đáng sợ. Bởi vì hắn minh bạch nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn xem như mấy thứ này chủ nhân, căn bản là không có so đo tâm tư. Vì sao nàng như vậy để ý? Bạch Linh mặc kệ Ôn Như Ngọc lúc này cái gì biểu tình. Đồng dạng đem quần ra thượng kia đem tiểu xảo màu bạc tiểu thương. Súng, cùng Desert Eagle, kia 10 chi thập phần sắc bén phi tiêu đều đem ra. Nhất nhất đặt ở bàn trà phía trên. Hàn Tín đối Bạch Linh lúc này động tác cũng sừng sốt. Nhìn nàng đặt ở trên bàn trà đồ vật. Mấy thứ này tự nhiên là từ bọn họ Ôn ra phòng đấu giá lấy ra tới. Bạch Linh đương nhiên sẽ không ngốc hề hề đem sau lưng đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng thiên. Thần kiếm lấy ra tới. Liền Bạch Tiểu Khê đều nhận không ra. Người khác có thể nhận ra tới mới là lạ. Hết chương.